Mạt Thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ u. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đại nhìn thời gian vẻn vẹn một ngày, nước đọng cũng đã sắp ngập đến N, G, Ư, C một người trưởng thành. Tâm tình trầm trọng, cô đặt đũa xuống, chuẩn bị xuống lầu xem. Thiên Mỹ Cẩm thành địa thế cao, mực nước hẳn sẽ không quá cao. Sở Cảnh Hòa đi theo cô, mới vừa đi tới lầu 1, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Gara ngầm đã bị ngập, xe của tôi còn ngâm ở bên trong. Các người có bồi thường không? Chỉ gara ngập còn chưa tính. Anh nhìn lâu một chúng ta, nước đã tràn vào, gia cụ gỗ của tôi đều là thượng hạng. Ngâm nước rồi thì sau này còn có thể dùng sao? Thì ra là chủ sở hữu và quản lý nổi lên mâu thuẫn. Tống Đại đứng ở cửa đơn nguyên. Trên mặt đất cửa đơn nguyên có 4 bậc thang, nhưng hiện tại mực nước đã ngang hàng với cửa đơn nguyên. Hơn nữa đã bắt đầu tràn lên MU bàn chân của cô. Xem ra cho dù địa thế Thiên Mỹ Cẩm thành cao, tình thế cũng chưa tốt đến đâu. Cấu trúc nhà chung cư, mọi người có thể tra để hiểu rõ hơn. Đột nhiên trước mắt Tống Đại một tia sáng chợt lóe. Lập tức một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ tung bên tai cô. Thanh âm rất lớn trong nháy mắt chấn động chủ nhà còn đang ồn ào. Có người phát ra tiếng thét chói tai, là tia chớp chói mắt chói lọi trong đêm tối giống như cắt rách bầu trời thành một đạo vết rách. Tất cả mọi người ở đây lập tức cảm nhận được tiếng động dày đặc. Mọi người chậm rãi chuyển đến bên cửa đơn nguyên. Nhìn về phía trên mặt nước, từng vòng gợn sóng bị nước mưa đập vỡ. Bọt nước mãnh liệt đập vào trên người, thậm chí có thể cảm nhận được đau đớn rõ ràng. Chủ sở hữu vừa rồi còn đang cãi nhau với quản lý. Ngây ngốc nhìn bầu trời, hỏi, mưa này có phải lớn hơn vừa rồi không? Đúng vậy, trong vòng một ngày ngắn ngủi, mưa lớn của thành phố Hát thăng cấp thành mưa lớn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trở nên càng thêm kịch liệt. Mọi người trong lòng không yên về tới nhà. Nhất là chủ nhà lầu một bắt đầu lấy ga giường chăn đệm mùa đông ra chặn ở khe cửa, phòng ngừa nước mưa thấm vào. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa cũng về tới lầu 28. Cô rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, lại phát hiện Sở Cảnh Hòa đứng ở bên cửa sổ ban công, nhìn mưa to tâm tã mà xuống. Sắc mặt ngưng trọng, cô chậm rãi tới gần, giữ C, H, A, T, T, A, Y anh. Hỏi, sao vậy? Sở Cảnh Hòa nhìn cô, ánh mắt sâu thắm, thì ra tận thế là cảnh tượng như vậy. Qua vài ngày nữa tiểu khu này sẽ biến thành một hòn đảo nhỏ cá lớn nuốt cá bé. Tiểu Đại, 3 năm đó em sống như thế nào? Em, đương nhiên ở bên cạnh anh. Chúng ta cùng nhau sống sót ở tận thế. Trước khi sống lại là như vậy, lần này cũng là như vậy. Chúng ta đều sẽ bình an sống sót. Xem như tư tâm của cô đi. Cô không muốn nói cho Sở Cảnh Hòa anh bị người ta g y ế c chết, bị người ta ăn thịt. Chân tướng tàn khốc như thế. Sở Cảnh Hòa chăm chú nhìn Tống Đại hồi lâu, đôi mắt tuấn tú ôn nhuận như nước, làm cho Tống Đại không dám đối diện với anh. Rốt cục vẫn nói thật, anh bị giết vào tận thế nhiệt độ cao. Vì bảo vệ em, C, H, E, T rất thảm, ngay cả T, H, I, T, H, E cũng không còn. Lần này em sống lại chính là vì thay đổi kết cục của anh. Thì ra là như vậy à? Thanh âm Sở Cảnh Hòa nhẹ như thở dài. Trách không được khi em ở trạm xe nhìn thấy anh, bộ dáng như sắp khóc. Anh còn tưởng rằng em bị người bắt nạt. Em có thể ở sống bên trong tận thế thật sự quá tốt. Chỉ là một người muốn sống sót, nhất định rất gian nan đúng không? Tống Đại âm thầm đỏ hốc mắt. Sở Cảnh Hòa nâng mặt cô lên, dịu dàng cười cười. Tiểu Đại, lần này chúng ta nhất định phải bình an vượt qua. Ngày 2, Tống Đại bị tiếng tin nhắn liên tiếp không ngừng trong nhóm WeChat đánh thức. Cô mơ mơ màng màng bò dậy, đi vào phòng khách theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa to giàn giụa không ngừng, tầng mây đen kịt đè nén khủng bố. Rõ ràng là 9 giờ sáng, lại làm cho người ta không phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Sở Cảnh Hòa vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một đĩa bánh bao đậu heo nhỏ và sữa tươi. Tỉnh rồi, ăn sáng đi, anh cười nói. Tống Đại gật đầu, cầm lấy bánh heo con mềm mại, vừa ăn vừa mở WeChat, phát hiện bọn họ không biết sao bị quản lý kéo vào trong nhóm chủ nhà từ lúc nào. Lúc bọn họ vào ở Thiên Mỹ Cẩm Thành, đăng ký ở chỗ quản lý chung cư, cũng thêm WeChat của quản gia chung cư. Tống Đại tiến vào nhóm WeChat, bên trong ồn ào, lật xem ghi chép lịch sử mới phát hiện, trải qua một đêm mưa rất lớn, nước đọng vốn dĩ vừa mới thẩm thấu vào lầu 1, lúc này đã bao phủ một nửa lầu mội, đồ dùng gia dụng của các gia chủ lầu 1 đều ngâm trong nước. Điện thoại 119 cũng không gọi được, bọn họ chỉ có thể quấn chăn, cầm theo đồ ăn và điện thoại di động cuộn mình trong lối đi khẩn cấp từ lầu 1 lên lầu 2. Chờ mưa to dừng lại, hoặc là có người tới cứu viện, Tống Đại lập tức chạy đến phòng khách mở ti. Trong tin tức không ngừng phát sóng tình hình thiên tai mưa to khẩn cấp toàn quốc. Thành phố Hát còn chưa phải là tệ nhất. Hiện tại tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất chính là thành phố A, nước đã ngập đến lầu 3. Nước biển xông lên đê đập, các nơi trong cả nước đều đang cứu trợ cứu nạn. Thành phố Hát cũng kịp thời điều động bộ đội quy mô lớn cùng với đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn vào đêm qua. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của tình hình thiên tai lần này quá lớn. Bệnh viện, viện dưỡng lão, trường học, khu vực địa thế trũng, còn cả nông thôn có năng lực phòng ngừa tương đối yếu. Những nơi bị thiên tai nghiêm trọng nhất đều có vô số người bị nhốt đang chờ cứu viện. Thiên Mỹ Cẩm Thành trước mắt bị thiên tai ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng. Tất nhiên không nằm trong phạm vi ưu tiên cứu viện, nhưng giờ phút này chủ nhà bị nhốt ở trong khu dân cư Thiên Mỹ Cẩm Thành lại mặc kệ nhiều như vậy. Bọn họ ở trong nhóm chủ nhà tiếng oán than dậy đất. Nhất là chủ nhà lầu một tổn thất nghiêm trọng nhất. Nhà của tôi tốn 300.000 mới trang hoàng xong, còn chưa ở được mấy ngày. Thật sự là xui xẻo chủ nhà 102, anh chỉ tốn 30 vạn, lời quá, tôi tốn hơn 50 vạn chủ nhà 203. Cũng không biết trận mưa này bao lâu sau mới có thể dừng. Trong nhà tôi căn bản không có chữ ăn, hiện tại bị vây khốn không ra được. Trong nhà chỉ còn lại 2 gói khoai tây chiên và đồ ăn bên ngoài ngày hôm qua ăn còn dư lại. Nếu cứ như vậy sẽ chết đói chủ nhà 501. Là tôi không sai, không có đồ ăn bên ngoài sẽ chết người đấy hu hu chủ nhà 802. Đúng vậy, tôi cũng không thích chữ lương thực, đều là ăn thịt tươi mỗi ngày chủ nhà 301. Vẫn là tôi cơ trí, ngày hôm qua thấy tình huống không đúng, mạo hiểm mưa to bơi ra ngoài cướp mấy hộp mì ăn liên và snicker chủ nhà 103. Hôm qua mưa to như vậy mấy nhà bán hàng không phải đóng cửa sao? Anh cướp ở đâu? Bây giờ còn có không? Tôi cũng muốn đi ra ngoài thử thời vận. Chủ nhà 103 chủ nhà 401, 401 chủ nhà. Đừng đi, đã sớm bị cướp hết rồi. Không phải tất cả mọi người đều cơ trí như tôi. Hắc hắc, đầu chó bảo mệnh, chủ nhà 103. Cách chương.